Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, chương 1621, treo giải thưởng có ứng. Trước hết nghe tin tức tốt đi, vô luận kế tiếp là cái gì dạng tin tức xấu, ít nhất tự mình trước có thể cao hứng xuống. Diệp Chân mút nhẹ chứ sơn thần dịch tuân ngâm. Cưa, tốt linh trà đạo. Lão phu nghĩ đến ngươi sẽ trước hết nghe tin tức xấu. Sơn thần dịch tuân bình ngọc treo cao, cho Diệp Chân tiếp theo dâng nước trà. Thật ra thì, tin tức xấu này với tin tức tốt là nhất thể. Ngươi lão trà này không tệ. Nói đi, cái gì tin tức? Diệp Chân nói, còn nhớ ngươi đang ở đây hàng năm đấu giá trong đại hội vải phần kia treo giải thưởng sao, Sơn. Thần dịch tuân đột nhiên nói. Diệp Chân vẻ mặt ngẩn ra, chợt ngồi ngay ngắn người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía sơn thần dịch tuân. Dịch lão, ta treo giải thưởng mau như vậy liền có tin tức, thời gian mới chỉ qua nửa năm. Đã có người tới hoàn thành phần này treo giải thưởng, thật sự là ra Diệp Chân dự liệu. Diệp Chân treo giải thưởng, nhưng là có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật. Còn phải nước. Gỗ một trong ngũ hành, độ khó rất lớn, không sai, quả thật có tin tức, chuyện này đối với ngươi mà nói coi như là tin tức tốt. Nhưng là, liền tin tức bản thân mà nói, nhưng là một cái tin tức xấu. Sơn thần dịch tuân nói thế nào, Diệp Chân ánh mắt bình tĩnh nhìn sơn thần dịch tuân. Ước chừng một tháng trước, có một tên võ giả đi tới ngũ tiên đường. Nói muốn tiếp ngươi treo giải thưởng, nhân viên tiếp đãi theo chúng ta ngũ tiên đường quy củ làm hỏi cùng tình hình rõ ràng ghi danh. Nhưng tiếc là, bọn họ chẳng qua là ở chót miệng nói bọn họ tìm được một nơi sinh trưởng ra có thể bổ sung bồn. Nguyên lực lượng mộc thuộc tính thiên địa linh vật, nhưng cụ thể là vật gì, ở cái gì dạng trong hoàn cảnh hiện tại, hái độ khó loại hết thảy không nói. Thậm chí, ngay cả đáp ứng treo giải thưởng yêu cầu thấp nhất, kia thiên địa linh vật linh ảnh cũng vô pháp cung cấp. Cho nên, chúng ta tạm thời gác lại rồi hắn mấu chốt lấy treo giải thưởng yêu cầu. Nói tới chỗ này, dịch tuân giọng nói biến đổi, bằng vào chúng ta ngũ tiên đường mấy năm nay chủ trì đủ loại treo giải thưởng kinh nghiệm. Thứ người như vậy. Trên căn bản là cái loại này muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, lừa gạt treo giải thưởng người. Nhưng quỷ dị liền quỷ dị ở chỗ này, đang bị chúng ta gác lại nhận treo giải thưởng yêu cầu sau khi, người này lại biểu hiện phi thường có thành ý, lại lần nữa biểu thị nếu là ngươi hoặc là chúng ta hoài nghi hắn là tên lường gạt, ngươi có thể cùng hắn tự mình gặp mặt nói chuyện này. Thậm chí dù là không muốn treo giải thưởng, cũng phải cùng ngươi gặp mặt nói chuyện này, rửa sạch chúng ta đối với hắn hoài nghi. Sơn thần dịch tuân dùng ngón tay có quy luật khẽ chọc chứ. Mặt bàn, ngũ tiên đường phụ trách treo giải thưởng các quản sự cẩn thận nghiên cứu một chút người này lời. Nói sau khi suy đoán ra rồi người này chân chính con mắt, không sai. Bọn họ suy đoán ra, người này chân chính con mắt, là vì nhìn thấy ngươi, đổi ngôn chi, hắn đối với ngươi có mưu đồ. Sơn thần dịch tuân nói, vậy thì bọn họ mưu đồ ta cái gì? Diệp Chân hỏi. Ngoại trừ linh hư quả còn có thể có cái gì? Sơn thần dịch tuân trực tiếp có nên nói hay không nói? Năm nay linh hư quả số lượng bạo giảm, cứ thế với linh hư quả giá cả tăng vọt. Tự hàng năm đấu giá đại hội sau khi, linh hư quả giá cả đã so sánh với trước lật gấp 3 còn không ngừng. Hơn nữa cái giá tiền này vẫn còn ở không ngừng phồng. Cứ như vậy, trên thị trường thỉnh thoảng xuất hiện linh hư quả, cũng chính là một viên, hai khỏa, ba viên như vậy tán hàng. 5 viên trở lên cũng chưa từng thấy qua, càng nói là 30 viên, người cái đó treo giải thưởng. Duy nhất treo giải thưởng rồi 30 viên, đoán chừng là bị hữu tâm nhân dõi theo, hẳn là bọn họ phán đoán trong tay ngươi còn có linh hư quả. Số lượng cũng không ít, cho nên mới bốc lên tiếp tục treo giải thưởng. Nói xong, Sơn Thần Dịch Tuân liền ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Chân. Diệp Chân ánh mắt động một cái. Ta nói Dịch lão, ngươi sẽ không cũng cho là như vậy đi, không phải là lão phu cho là như vậy, mà là chủ quản treo giải thưởng mấy vị kia quản sự cũng cho rằng như thế. Bọn họ thậm chí khuyên lão phu, nếu là có thể liên lạc với ngươi vị này, bạn cũ, sẽ để cho lão phu khuyên ngươi vị lão bằng hữu này cầm trong tay còn lại linh hư quả lấy ra, nhân cơ hội giá cao xuất thủ, kiếm thượng một số lớn. Bằng không, loại chậm qua đoạn thời gian này, linh hư quả cung ứng khôi phục như cũ, giá cả lại biết bay hạ xuống, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Dịch Tuân nhìn Diệp Chân nói, người lão sẽ không bán đứng ta đi. Diệp Chân khóe miệng phiết liếu phiết. Thật ra thì Diệp Chân rất nói cho Dịch Tuân, linh hư quả lượng cung ứng muốn lần nữa khôi phục, lại cơ bản không thể nào. Bởi vì linh hư quả kích thước lớn nhất thương nghiệp cung ứng một trong ba nhãn ma tộc linh hư vườn trái cây đều đã bị Diệp Chân một nồi cho bưng. Lúc trước ở hàng năm đấu giá đại hội thời điểm, Diệp Chân xuất ra 30 viên linh hư quả treo giải thưởng thời điểm, vốn ẩn danh treo giải thưởng, nhưng là ở biết ngũ tiên nội đường bộ một ít chuyện hư hỏng sau khi, Diệp Chân cũng có chút tầm không chuẩn. 30 viên linh hư quả, coi như lúc trước, giá trị cũng là to lớn. Hơn nữa theo linh hư quả lượng cung ứng kịch giảm, giá trị càng ngày sẽ càng cao. Ẩn danh lời nói, trời mới biết có thể hay không ngũ tiên đường dùng giả treo giải thưởng cho tối. 30 viên linh hư quả bị hãm hại, Diệp Chân không có vấn đề, nhưng mấu chốt là treo giải thưởng bản thân. Diệp Chân còn phải dựa vào cái này treo giải thưởng tìm tới để cho tiểu yêu tỉnh lại thiên địa linh vật đây, tới lui, Diệp Chân lại không bại lộ chính mình có không ít linh hư quả. Lại treo giải thưởng được coi trọng, chỉ có thể thông qua Sơn Thần Dịch Tuân tới làm. Dù sao coi như, Diệp Chân cũng là ngũ tiên thiên vận đường một thành viên. Ở kiến thức cùng thể hội vị kia thiên vận đường đường tôn thiên vận thần thông sau khi, Diệp Chân thấy Dịch Tuân cũng có thể giá trị tin tưởng. Cuối cùng Diệp Chân tìm tới Sơn Thần Dịch Tuân, mượn Dịch Tuân tay, lấy Dịch Tuân bạn cũ danh nghĩa bày phần kia treo giải thưởng, mới có hôm nay hết thảy các thứ này. Thế nào sẽ? Sơn Thần Dịch Tuân bật cười đứng lên, lão phu hạng người gì, nhất ngôn cửu đỉnh, hơn nữa lão phu chính là bán đứng ai cũng sẽ không xảy ra bán tiểu tử ngươi. Dịch Tuân ý vị thâm trường nói, trong tay của ta quả thật còn có linh hư quả, nhưng là số lượng cũng không nhiều, chính là giữ lấy chính mình tu luyện dùng, ước chừng là số này. Diệp Chân đưa ra hai đầu ngón tay. Diệp Chân tin tưởng Dịch Tuân, nhưng cái này định tâm hoàn Diệp Chân trả lại cho Dịch Tuân ăn. 20 viên không nhiều, nhưng đối với đại đa số võ giả mà nói cũng không ít rồi. Diệp Chân con mắt nháy mấy cái, không nói gì. Được rồi, thật ra thì Diệp Chân nói là 200 viên, nếu Dịch Tuân hiểu lầm thành 20 viên kia, Diệp Chân cũng liền không giải thích nhiều, cười một tiếng. Diệp Chân lấy ra hai khỏa linh hư quả đặt ở Sơn Thần Dịch Tuân trước mặt. Sơn Thần Dịch Tuân lông mày dương lên, ngươi đây là ý gì? Ngươi đem lão phu trở thành người nào? Dịch lão, tiểu tử một chút tâm ý, ta phiền toái ngươi nhiều như vậy chuyện, ngươi nếu là không thu, ta còn thế nào mở miệng? Còn có ta kia Độc Long đảo trợ, ngươi lão ở khả năng dưới tình huống phái thêm mấy người cao thủ đi qua, ta bên này có thể xuất ra cao thủ cũng không nhiều. Diệp Chân nói, Độc Long đảo trợ chuyện, lão phu tự nhiên sẽ coi trọng. Ngoại trừ trước mắt phái qua cao thủ bên ngoài, lão phu đã mời được mấy vị thiên vận đường ẩn tu sư huynh. Ở cho phép dưới tình huống, tận lực ở Độc Long Đảo chợ phụ cận tiềm tu. Một khi xảy ra chuyện, lập tức có thể đến tiếp viện. Dịch Tuân nói, ẩn tu sư huynh, Diệp Chân đồng tử chợt địa co rụt lại. Sơn thần Dịch Tuân những lời này ẩn chứa lượng tin tức cũng không nhỏ. Sơn thần Dịch Tuân cái gì tu vi? Giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tiến thêm một bước, đó chính là nửa bước đạo cảnh tồn tại. Vậy có thể bị sơn thần Dịch Tuân xưng là sư huynh người. Sẽ là cái gì dạng tồn tại đây? Thực lực kia không đủ nhất cũng là nửa bước đạo cảnh, càng có thể là đạo cảnh tồn tại. Đổi ngôn chi, Diệp Chân Độc Long Đảo chợ đã không giống như là lúc trước yếu ớt như vậy rồi. Có trên đảo Ngũ Tiên Đường phân hào cao thủ, một khi có đại biến, hoàn toàn có thể vì sư tỷ Liêu Phi Bạch các nàng rút lui tranh thủ được thời gian. Nếu là lời như vậy, vậy ngươi lão canh nhận, tiểu tử phiền toái nhiều, ngươi không thu. Diệp Chân một hồi bưng thêm lắc lư sau khi sơn thần Dịch Tuân cuối cùng là miễn cưỡng nhận này hai khỏa linh hư quả. Diệp tiểu tử, ngươi nhân tình này, lão phu ghi nhớ, lão phu không thiếu tiền tài sản, nhưng là linh hư quả thật đúng là yêu cầu. Này hai khỏa, lúc mấu chốt nói không chừng có thể để cho lão nhất cử sờ tới đạo cảnh ngưỡng cửa. Nhân tình này, lão phu ghi nhớ. Dịch Tuân nói, Dịch lão, chỗ này của ta còn có 18 viên, ngươi nếu là không đủ, ta sẽ cho ngươi mấy viên. Diệp Chân tại chỗ biểu thị. Sơn thần Dịch Tuân nhưng là cấp nhãn, thu Diệp Chân hai khỏa, hắn tâm lý cũng áy náy, lại muốn, vậy thì thật là không muốn nét mặt già nua rồi. Thật ra thì Diệp Chân cũng không biết rõ sơn thần Dịch Tuân đối với hắn tại sao giỏi như vậy. Luôn có một loại không thiết thực cảm giác, cho nên Diệp Chân sẽ đưa Dịch Tuân điểm chỗ tốt, làm cảm tạ, cũng coi là một chút quan hệ. Vốn là lấy Diệp Chân trước mắt tài sản, này linh hư quả đưa một 180 viên, với chơi tựa như, dù sao Vân Dực Hổ Vương mèo con bây giờ một ngày đều phải nuốt trọn mấy trăm viên linh hư quả. Đưa Dịch Tuân 100-200 viên cũng không cái gì. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân không dám nhiều đưa a. Dịch Tuân không ngốc a. Nếu là đưa rất nhiều đầu dưa chuyển một cái, là có thể minh bạch Diệp Chân trong tay còn có càng nhiều linh hư quả. Trời mới biết Dịch Tuân có thể hay không lên lòng tham. Coi như Dịch Tuân không nổi lòng tham, nếu không cẩn thận tiết lộ phong thanh, đây chính là sẽ cho Diệp Chân rước lấy ngày đại phiền toái. Tốt lắm, chúng ta hay lại là tốt chính sự đi, có liên quan người thế giới kia linh vật treo giải thưởng. Theo chúng ta bên này phán đoán, 10 có 8 9 có vấn đề, tốt nhất vẫn là lấy không phù hợp yêu cầu cự tuyệt đi, miễn bị người cho tính toán. Dịch Tuân nói, Diệp Chân nhíu mày một cái, nhưng là Dịch lão, nếu bọn họ thật có đầu mối đây ngươi lão minh bạch. Cái này đầu mối đối với ta rất trọng yếu, cái này có khả năng rất nhỏ, nhưng là không thể hoàn toàn loại bỏ. Như vậy đi, lão phu giao ra, để cho phụ trách treo giải thưởng quản sự như vậy cho cái đó thần bí nhân câu trả lời. Liền nói treo giải thưởng người thấy bọn họ cho trả lời quá đơn giản. Không có bất kỳ có giá trị đầu mối. Treo giải thưởng người không đồng ý. Đồng thời, cho hắn thêm nói lên yêu cầu. Thiên địa linh vật đầu mối. Nhất định phải xác định là loại nào thiên địa linh vật. Còn nhất định phải có kia thiên địa linh vật cùng kỳ vị trí linh ảnh. Cùng với hái độ khó cùng có thể sẽ gặp gỡ nguy hiểm. Phải có những thứ này, bọn họ mới có thể thu được phải có treo giải thưởng. Như vậy, nếu là bọn họ trong tay thật có thứ mà ngươi cần thiên địa linh vật đầu mối, vậy thì cũng sẽ không bỏ lỡ. Sơn thần Dịch Tuân chậm rãi nói, thận trọng ngẫm nghĩ một chút. Diệp Chân vốn bốc lên cái hiểm cùng bọn chúng thấy một mặt. Nhưng một trước các loại bị người dẫn dụ vào tiết nóng, bao gồm bị thải y tung tích dẫn dụ rơi vào Bích Lân Long Vương mai phục chuyện. Diệp Chân liền cảm thấy, Sơn thần Dịch Tuân cẩn thận quyết định, hay lại là có đạo lý. Đã như vậy, vậy thì theo như Dịch lão nói làm, được. Sơn thần Dịch Tuân sau khi gật đầu, vẻ mặt biến hóa nghiêm nghị thêm vài phần. Vậy thì bây giờ, tiểu tử ngươi biết điều nói cho ta biết. Tối mai đại chiến, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, tám chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.